Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 110, chỉ điểm Cố Lý. Góc truyện audio.com. Chương 110, chỉ điểm Cố Lý. Tín nhiệm đều là thông qua thực chiến rèn luyện ra được. Có Đường Tam tại, mang cho những người khác cảm giác chính là hết thảy đều trở nên rất thông thuận. Đường Tam trở thành một cái tốt nhất người sâu chuỗi. Hắn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện tại cần nhất vị trí kia. Kiểu gì cũng sẽ ở trên vị trí này phát huy ra chính mình vốn có năng lực. Từ đó để mọi người bện thành một sợi dây thừng. Kiếp trước Đường Tam, tại thiếu niên trưởng thành thời đại. Tại trong đoàn đội chính là chủ khống hồn sư. Là toàn bộ đoàn đội linh hồn. Một thế này năng lực của hắn mặc dù không có kiếp trước như vậy am hiểu tại khống chế. Nhưng lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, kéo theo võ băng kỳ bọn hắn lại dễ dàng bất quá. Có hắn tại, hoàn toàn có thể cho đám người đem thực lực phát huy ra 120. Trình độ, võ băng kỳ cảm thụ là khắc sâu nhất. Hắn làm trong đoàn đội tu vi cao nhất một cái. Tại thời điểm chiến đấu, luôn có thể đem lực lượng của mình phát huy ra. Đó là thoải mái lâm ly chiến đấu cảm giác. Thậm chí hắn đều cảm thấy mình thực lực giống như tăng lên giống như. Nhưng hắn minh bạch, cũng không phải là thực lực của mình tăng lên, mà là tại Đường Tam phụ trợ phía dưới. Có thể tốt hơn phát huy mà thôi. Cái này càng phát khó được. Ngày thứ hai màn đêm buông xuống. Năm người lần nữa tìm cái địa thế tương đối cao địa phương chỉnh đốn. Vừa cơm nước xong xuôi, Cố Lý liền đụng lên tới. Tiểu Đường, hắc hắc, Cố Lý nháy mắt ra hiệu đụng đụng hắn. Hai ngày ở chung xuống tới. Đường Tam phát hiện, Cố Lý tính cách kỳ thật cũng thật sống động. Chỉ bất quá bình thường sẽ có vẻ tương đối an tâm. Nhưng rời đi các lão sư ánh mắt đằng sau. Bản tính của hắn liền dần dần phóng xuất ra. Hắn cùng Độc Bạch đều là bị các lão sư ký thác kỳ vọng. Độc Bạch thật sự là tăng lên quá khó khăn, mà Cố Lý thời quang biến tốt xấu cũng tu luyện đến tầng thứ tư. Cho nên hắn tiếp nhận đến từ các lão sư áp lực kỳ thật lớn hơn. Đường Tam cười nói, làm gì a Cố Lý sư huynh, quảng cáo, Cố Lý cười hắc hắc, nói, ngươi hiểu, đêm qua chúng ta không phải đã nói rồi hả? Đường Tam tự nhiên chi đạo hắn muốn chính là cái gì. Võ băng kỳ cũng đã bu lại. Tuy nói Đường Tam là muốn cho Cố Lý đề nghị. Nhưng hắn từ Đường Tam chỗ này lấy được chỗ tốt quả thực nếu như hắn thu hoạch không ít. Nghe một chút Đường Tam làm sao chỉ điểm Cố Lý. Nói không chừng đối với mình cũng có trợ giúp đâu. Trên ngọn cây Trình Tử Tranh. Còn chưa lên cây Độc Bạch cũng bu lại. Hôm nay ban ngày tại thời điểm chiến đấu, võ băng kỳ đã trong thực chiến bắt đầu ứng dụng xúy thủ tiễn thủ pháp đến phóng thích băng truy. Băng truy lực xuyên thấu chỉ ít tăng lên gấp đôi. Kết hợp với băng nguyên tố áp xúc, uy năng càng lớn, phạm vi công kích cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Đây là bởi vì hắn còn chưa đủ thuần thục tình huống dưới. Võ băng kỳ hoàn toàn tin tưởng. Nếu như mình có thể đem băng chùy tương lai áp xúc thành băng châm. Đây tuyệt đối là một môn có thể làm đại sát khí tuyệt học. Nhìn xem Đường Tam có thể đem phong nhận vận dụng mạnh mẽ như vậy. Hắn liền đối với mình xúy thủ tiễn thủ pháp lòng tin 10 phần. Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh tự nhiên cũng là để ở trong mắt. Đêm qua bọn hắn bao nhiêu cũng nghe đến giờ. Hôm nay nhìn Đường Tam lại phải chỉ điểm Cố Lý. Bọn hắn tự nhiên cũng là hứng thú tăng nhiều. Chuẩn bị vừa nghe một cái. Trình Tử Tranh cũng bị Đường Tam chỉ điểm qua vài câu. Nhưng đó là kinh nghiệm thực chiến phương diện cùng tu luyện không quan hệ. Lúc này cũng là một mặt tò mò nhìn cái này kỳ nhỏ nhất hài tử lại bị các sư huynh vây quanh. Cũng là rất ngạc nhiên hắn làm sao chỉ điểm Cố Lý. Đường Tam hướng Cố Lý nói. Cố Lý sư huynh, người thời quang biến năng lực mạnh phi thường. Có mấy phần tuyệt đối thành lập tính cảm giác. Cho dù là tu vi cao hơn ngươi, đều sẽ nhận thời quang biến thời gian ngưng kết ảnh hưởng. Thời quang biến tu luyện, nhận ngươi tự thân nồng độ huyết mạch ảnh hưởng, truyền thừa mà đến nồng độ huyết mạch. Ta cho là tăng lên phương thức kỳ thật không chỉ là để huyết mạch trở nên càng dày đặc một loại này. Tăng lên độ đậm của huyết thống đương nhiên được. Nhưng đối với ngươi như thế hy hữu yêu thần biến tới nói lại là khó khăn. Còn có một loại biện pháp ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút. Cố Lý sững sờ. Hắn vốn cho là Đường Tam là muốn dạy bảo chính mình một chút cái gì kỹ xảo tới đối phó Trương Trạch Bân. Lại không nghĩ rằng hắn lại muốn chỉ điểm mình tu luyện thời quang biến. Các lão sư đều không có biện pháp gì tốt lắm. Chỉ là để cho mình không ngừng kích phát huyết mạch. Không ngừng thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí đến tăng cường. Hắn có thể có biện pháp gì tốt. Cho nên, nghe Đường Tam lời nói đằng sau. Hắn đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Đường Tam phảng phất không nhìn thấy hắn trên nét mặt biến hóa giống như. Tiếp tục nói, trừ tăng lên độ đậm của huyết thống. Bình thường tới nói, chúng ta yêu thần biến tu luyện chính là đối với huyết mạch kích thích. Con đường này là đúng, nhưng là kích thích phương thức, cùng làm sao có thể có đủ hiệu kích thích, lại là cần chúng ta đi tìm tòi. Sư huynh có thể từ hướng này ra tay. Thời quang biến khống chế là thông qua tinh thần lực điều động huyết mạch chi lực đến tiến hành. Đối với mặt khác yêu thần biến, người thời quang biến đối với tinh thần lực yêu cầu lớn hơn. Thời gian là một loại phi thường huyền diệu tồn tại. Nó bao giờ cũng đều nương theo lấy chúng ta, nhưng lại không cách nào bắt. Mọi người thường nói, không ai có thể ăn thuốc hối hận, bởi vì đã qua liền trở về không được. Năng lực của ngươi mặc dù không thể quay về, nhưng lại có thể để thời gian tạm thời ngưng kết. Khi tương lai ngươi càng cường đại hơn thời điểm, ngắn ngủi đảo ngược thời gian thậm chí cũng có thể làm đến. Đây mới là thời quang biến cường hãn nhất trạng thái. Cho nên, muốn tăng lên thời quang biến, ngươi liền cần tốt hơn tăng lên tinh thần lực. Tinh thần lực tu luyện, có một loại phương pháp đơn giản nhất. Đó chính là tiêu hao. Đem tinh thần lực của mình tiêu hao đến khô cạn. Thậm chí là tiêu hao. Chờ tinh thần khôi phục thời điểm. Liền sẽ có tăng lên. Ta cảm thấy ngươi tại kích thích huyết mạch trưởng thành đồng thời. Hẳn là đem càng nhiều tinh lực đặt ở đối với tinh thần lực tăng lên bên trên. Coi ngươi tinh thần lực đủ cường đại lúc. Ngươi đối với huyết mạch kích thích liền sẽ càng mạnh. Thời quang biến ta cảm thấy khả năng càng cần chính là phương diện tinh thần huyết mạch kích thích, mà không phải huyết mạch năng lượng tự thân đối tự thân kích thích. Cái này có lẽ có thể trở thành ngươi tấn cấp lộ tuyến. Chỉ ít ta cảm thấy tại cửu giai đỉnh phong trước đó hẳn là có chút hiệu quả. Cố Lý thời quang biến Đường Tam phi thường coi trọng, nơi này lại không có lão sư. Hắn cũng mặc kệ mọi người có thể hay không hoài nghi vì cái gì hắn có nhiều như vậy ý nghĩ. Vẫn là phải đem chính xác phương thức tu luyện nói cho Cố Lý. Thời quang biến muốn tăng lên. Tuyệt đối không chỉ là kích thích huyết mạch năng lượng. Hoặc là nói đúng không hẳn là chỉ là đơn thuần tăng lên huyết mạch năng lượng đơn giản như vậy. Mà là phải không ngừng thông qua tinh thần kích thích. Để tinh thần của hắn chi hải sinh ra chất biến, mới có thể để cho thời quang biến tùy theo tiến hóa. Muốn khống chế thời gian áo nghĩa, không có cái gì so cường đại tinh thần lực thậm chí cả thần thức càng trọng yếu hơn. Cố Lý tinh thần lực đủ cường đại, thời quang biến có thể sử dụng số lần liền sẽ biến nhiều. Huyết mạch nhận cường đại tinh thần lực kích thích, thuế biến khả năng liền sẽ biến lớn. Quảng cáo, nghe hắn lời nói này, Cố Lý trong mắt thất vọng biến thành kinh ngạc, chỉ là đơn thuần tiêu hao tinh thần lực liền có thể tăng lên tinh thần lực sao? Đường Tam nói, đây là một loại đần biện pháp, nhưng cũng là một loại vô cùng đơn giản biện pháp. Ngươi quay đầu có thể thử một chút, loại này tu luyện tinh thần lực phương thức đối với bất luận kẻ nào đều áp dụng. Độc Bạch Sư Huynh. Người cũng có thể thử một chút. Người thiên hồ chi nhãn muốn gần một bước tăng lên, đồng dạng cũng cần cường đại tinh thần lực mới được. Đương nhiên, chúng ta đi ra chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, cũng đừng có thử ha. Dù sao tinh thần lực quá độ tiêu hao đằng sau muốn khôi phục hay là cần thời gian không ngắn. Đường Tam hết chỗ chê là, loại này ngây ngốc phương thức tu luyện, kỳ thật chỉ thích hợp tại có đầy đủ khổng lồ thiên địa nguyên lực địa phương. Tại cái này Pháp Lam thế giới, tại trên yêu tinh đại lục này, thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Tại trong thiên địa nguyên khí nồng đậm như vậy, thân thể quá độ tiêu hao đằng sau, liền sẽ tự hành hấp thu trong không khí năng lượng bổ sung tự thân. Liền ngay cả tinh thần lực đều là như vậy. Đổi kiếp trước còn không có tiến hóa đấu la đại lục, loại phương pháp tu luyện này cũng sẽ có hiểu. Nhưng khẳng định không bằng ở thế giới này tốt như vậy. Chờ sau khi trở về, ta cũng thử một chút. Võ Băng Kỳ không chút do dự nói. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.